Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa có câu giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo, người phụ nữ không có quyền quản lý gia đình chẳng khác nào con mèo bệnh hay sao? Triệu Mama liền nói, dù sao thì thiếu phu nhân còn nhỏ, người thay con bé quản lý 2 năm cũng không phải chuyện gì to tát. Trần Di Nương suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không được, con bé này tâm tư nặng nề, không cho nó quản lý, nó sẽ suy nghĩ lung tung. Dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên, thật sự phải đè nén nó. Trần Di Nương cũng không nỡ lòng nào. Triệu Mama nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy Đoạn Viên Viên thật có phúc khí, có được người mẹ chồng như Trần Di Nương, nếu gả cho người khác, không biết mẹ chồng nàng dâu sẽ đấu đá nhau đến mức nào. Đoạn Viên Viên cũng biết Trần Di Nương có điều lo lắng, ngay cả ở Đoạn gia, võ phu nhân tự mình dạy nàng quản lý gia đình, đó là mẹ ruột đấy, mà ngày nào bà cũng phải đến xem xét, giám sát nàng rất nhiều lần mới yên tâm. Vừa sợ nàng làm không tốt, lại vừa sợ nàng làm quá tốt. Đây chính là số phận của người phụ nữ thời xưa. Trần Di Nương dù có yêu thương nàng đến đâu, đến lúc này cũng không nỡ lòng nào. Chẳng phải lão phu nhân cũng không nỡ giao toàn bộ quyền lực cho Tam thiếu gia sao? Bà ta cũng có toan tính của riêng mình, Tam thiếu gia cả đời hiếu thuận, luôn tìm cách lấy lòng bà ta. Đoạn Viên Viên trở về phòng, sờ vào chiếc áo len ấm áp vẫn còn vương vấn mùi hương của mẹ Đoạn, thầm nghĩ, cha mẹ và con cái chẳng phải cũng giống như gió đông thổi qua, gió tây thổi lại hay sao? Thành là chọn một bộ y phục thoải mái cho nàng thay, sau đó lại chải búi tóc nhỏ cho nàng, rồi mới hỏi. Cô nương đã nghĩ ra cách giải quyết cho Tố Y chưa ạ? Trước đây, Đoạn Viên Viên là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sau 2 lần xuyên không, trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút tin tưởng vào quỷ thần. Đã tin rồi thì càng không thể để người khác làm vật thế mạng cho mình được. Đây chẳng phải là tự mình rước họa vào thân sao? Hơn nữa, nghĩ đến việc có một người mặc y phục của mình, bắt chước hành vi cử chỉ của mình, còn bị nhốt trong phòng cầu phúc, niệm kinh, nàng liền cảm thấy rợn người. Thời gian lâu dần, liệu nha hoàn nhỏ kia có còn nhớ rõ mình là ai không? Đoạn Viên Viên hỏi, bây giờ nàng ta thế nào rồi? Thành là lấy một chiếc châm cài tóc bằng vàng mới tinh, được chạm trổ tinh xảo cài lên tóc nàng, cười nói. Vẫn đang ở Phật đường cầu phúc cho cô nương ạ. Nàng ta cũng rất lanh lợi, tối qua dạy dỗ một đêm, bây giờ đã thuộc lòng hết rồi. Đoạn Viên Viên nói, ta đã không sao rồi, còn bắt người ta niệm kinh làm gì nữa. Cho nàng ta ra ngoài đi, may cho nàng ta mấy bộ y phục mới, cho nàng ta ăn uống đầy đủ, đừng để nàng ta bị đói. Trong nhà không có chuyện gì thì sao lại may y phục mới cho người hầu. Thành là nhất thời không tìm đâu ra y phục mới, liền lấy mấy bộ y phục mới của mình đi theo, gọi Tố Y ra ngoài. Tố Y mừng rỡ, nàng ta đã sớm biết chuyện này, run rẩy quỳ xuống trước mặt Đoạn Viên Viên dập đầu. Đây là lần thứ hai nàng ta được gặp Đoạn Viên Viên kể từ khi được mua vào phủ. Đoạn Viên Viên mỉm cười, gọi nàng ta đến gần, quan sát kỹ lưỡng, phát hiện nha hoàn này chẳng có chút nào giống mình, nàng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự có nét giống nàng, nàng cũng không biết phải làm sao nữa. Để nàng ta ở lại bên cạnh, nàng nghĩ đến đã thấy không thoải mái, đuổi nàng ta đi thì lại có vẻ như mình bạc bẽo, vô ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn nhỏ có khuôn mặt hơi nhọn, đôi mắt một mí dài, nàng ta nói mình thấy dáng đi của thiếu phu nhân rất đẹp, còn mình thì giống như con bé nhà quê, sợ lâu ngày thiếu phu nhân sẽ không cần đến mình nữa. Vì vậy, mỗi khi rảnh rỗi, nàng ta đều quan sát Đoạn Viên Viên đi lại, sau đó về phòng âm thầm luyện tập. Nghe nàng ta nói vậy, Đoạn Viên Viên liền gạt bỏ hết những nghi kỵ cuối cùng trong lòng, lại cảm thấy nha hoàn này thật ngốc nghếch. Lúc đó, trong sân có biết bao nhiêu người, sao chỉ có một mình nàng ta đứng ra chứ? Có chút giống với nữ chủ nhân, đây đâu phải là chuyện tốt, người khác còn tránh còn không kịp. Làm vật thế mạng đâu phải là chuyện tốt đẹp gì, trước khi thành công thì là ân nhân, sau khi thành công thì lại trở thành kẻ thù. Luôn ở bên cạnh người ta như bia đỡ đạn, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến. Kiếp trước ngươi đã gây nghiệp chướng gì? Đoạn Viên Viên biết mình được mẹ Đoạn đưa trở về, đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, liền nói. Từ nay về sau, ngươi hãy đi theo Thanh La, ở bên cạnh hầu hạ ta. Nhà hoàn nhỏ kích động đến mức nước mắt giàn giụa, nàng ta cứ sợ Đoạn Viên Viên không thích mình, muốn đuổi mình đi. bây giờ biết mình thật sự đã có chỗ đứng bên cạnh chủ tử, nhất thời xúc động quá mức, đầu óc choáng váng. May mà có Dư Mama ở đó, bà nhanh tay lẹ mắt dìu nàng ta vào phòng nghỉ ngơi. Đoạn Viên Viên nhìn mà phì cười, nói với Thanh La. Y phục cũ của ta, những bộ nào Tố Y đã mặc qua thì ngươi đem đốt hết đi, dù sao cũng đã dâng lên thần Phật rồi, ít nhiều cũng không được may mắn. Loại chuyện riêng tư này, sợ có sơ suất gì, để người khác nhặt được y phục thì phiền phức, chỉ có thể để nha hoàn thân cận đi làm. Thanh La ôm y phục đi ra ngoài sân, Đoạn Viên Viên nhân cơ hội cẩn thận cất chiếc áo len nhỏ mẹ Đoạn Đan cho vào trong cùng của dương trang sức. Chiếc dương này chỉ có mình nàng có chìa khóa, không sợ người khác lục lọi. Tối qua, Đoạn Viên Viên đã thử nằm mơ lại, nhưng nàng không tài nào nhìn thấy mẹ Đoạn nữa. Đoạn Viên Viên nghĩ, có lẽ chiếc áo len này chính là kỷ vật duy nhất mẹ Đoạn có thể để lại cho nàng, cũng là cột mốc thời gian bà ấy để lại cho nàng. Nhìn thấy nó, nàng mới có thể xác định những gì đã trải qua không phải là mơ, mình là một linh hồn lạc lõng đến từ thời hiện đại. Sau này, cho dù chết ở đây, nàng cũng phải mang nó theo xuống mồ. Là y thấy Tố Y được sủng ái, buổi chiều liền nhân lúc rảnh rỗi chạy đến trước mặt Ninh Tuyên, kể hết chuyện Đoạn Viên Viên muốn giữ Tố Y lại bên cạnh. Lúc này, Ninh Tuyên đang học lão đại phu cách khuét thịt thối, trên tay còn cầm một con thỏ trắng dùng để thực hành thay cho lão phu nhân. Nghe nàng ta nói xong, Ninh Tuyên liền nổi giận, Đoạn Viên Viên bị kinh hãi, đáng lẽ phải đánh đám nha hoàn kia một trận mới phải. Sao bọn họ có thể để chủ tử chỉ dẫn theo mỗi Thanh La ra khỏi viện chứ? Cho dù Đoạn Viên Viên có nhất quyết muốn đi, bọn họ cũng phải liều chết ngăn cản mới đúng. Chỉ là hắn ra tay thì khó tránh khỏi làm tổn hại đến thể diện của Đoạn Viên Viên. Hơn nữa, đại phu lại nói muốn nàng sống vui vẻ thì mới trường thọ. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyên đành phải nhịn xuống. Hắn nói, cứ làm theo lời thiếu phu nhân là được rồi. Chẳng lẽ nàng còn không sai khiến được các ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là y nghe vậy, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm cả lưng áo. Nàng ta và Sa Y đều là người Ninh Tuyên cất nhắc, vừa vào phủ đã được dặn dò, Đoạn Viên Viên có chuyện gì cũng phải báo cáo với chàng. Nhưng trước mặt chủ tử, ưu điểm trước kia không biết từ lúc nào đã trở thành khuyết điểm. Nhưng người làm sao có thể oán trách chủ tử được chứ? Khiến chủ tử không vui, chỉ có thể là do nàng ta làm việc không cẩn thận. Là y trong lòng đắng ngắt, nàng ta dập đầu lia lịa, liên tục nói. Nô tỳ không dám, sợ hãi bị đuổi đi. Ninh Tuyên rất ít khi đánh người trong nhà, những người từng bị chàng đánh, cho dù có được giữ lại cũng không dám ló mặt ra trước mặt chàng nữa, điều này còn đáng sợ hơn cả đánh đập. Như đám người ở viện bên cạnh, bị đánh thì đau đớn thật đấy, nhưng sau khi đau đớn xong vẫn có thể tiếp tục làm việc, thể diện, uy phong mấy ngày sau lại khôi phục như thường. Ai mà nhớ được ngươi đã từng bị đánh vào lúc nào chứ? Bị điều đi nơi khác thì coi như xong đời rồi. Làm nô tài mà không có tiếng nói, ngay cả con kiến đi ngang qua cũng dám dẫm lên đầu ngươi. Đám người ở viện bên cạnh ngày ngày ghen tị với bọn họ cũng thầm ghen tị với đám người ở viện bên cạnh đây thôi. Là y thấy thiếu phu nhân nhà mình cũng có tính tình như vậy, nàng ta không dám đánh người, chọc giận nàng một hai lần, nàng liền không cho người đó đến gần nữa. Nghĩ đến những ngày tháng cơ cực ở chỗ mụ nha đầu, là y suýt nữa thì bật khóc. Ninh Tuyên nhìn nàng ta, trong lòng cũng đang suy nghĩ, người trong viện của Đoạn Viên Viên đối xử với nàng tuy rất cung kính, nhưng đám người hầu khác thì lại có rất nhiều toan tính, vẻ mặt cung kính nhưng trong lòng không phục, khó trách Viên Viên luôn sợ hãi, khó trách nàng sống không được vui vẻ. Nếu mình có mệnh hệ gì, hai mẹ con bọn họ chẳng phải sẽ giống như lão phu nhân sao? Nghĩ đến đây, Ninh Tuyên liền nhíu mày, cảm thấy trong nhà nên chấn chỉnh lại rồi. Nhân lúc đuổi đi một lượng lớn người hầu, chi bằng mua thêm một số người nghe lời vào. Nếu còn ai dám ỷ vào việc mình là người làm lâu năm trong nhà mà tác oai tác quái, lập tức đuổi đi ngay. Là y vẫn đang dập đầu, thấy Ninh Tuyên không nói gì, nàng ta liền càng dập mạnh hơn, dập đầu mấy cái, trán đã sưng đỏ lên. Hoa Hưng Nhi bước tới, kéo nàng ta dậy, nói. Được rồi. Nếu để thiếu phu nhân nhìn thấy, chẳng phải là nàng ấy sẽ nghĩ chúng ta bắt nạt nha hoàn của nàng ấy sao? Là y nghe vậy liền không dám dập đầu nữa. Hoa Hưng Nhi lúc này mới mỉm cười, đưa cho La Y một lọ thuốc, nói. Mang về bôi trán đi, đợi khi nào vết thương lành hẳn, không còn khiến người ta nhìn mà thương xót nữa thì hãy đến hầu hạ thiếu phu nhân. Là y biết Hoa Hưng Nhi đang muốn nói nàng ta đừng nói lung tung, cũng đừng giả vờ đáng thương trước mặt thiếu phu nhân, nàng ta vội vàng đứng dậy, trở về phòng, sau đó lấy cớ bị bệnh, mấy ngày liền không xuất hiện. Buổi tối, trên bàn trước mặt Đoạn Viên Viên bày biện một bàn thức ăn toàn là thịt thỏ, tổng cộng có 5 món, 4 đĩa. Một món là chân thỏ hầm với kỳ tử và củ mài, thịt thỏ săn chắc, chân thỏ hầm không lột da, da được hầm nhừ, mềm mại mà dai ngon, còn thơm hơn cả chân gà hầm. Một món là thịt thỏ thái hạt lựu xào chua cay với ớt hiểm và gừng ngâm chua thái sợi. Một món là thịt thỏ om với nước tương, đường phèn và gia vị. Cuối cùng là một phần óc thỏ nướng rắc gia vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên vừa nhìn đã biết bàn thức ăn này vô cùng đắt đỏ. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, dân dã, nhưng cũng không hề kém cạnh sơn hào hải vị là bao. Gia vị lúc bấy giờ chẳng khác nào bạc, trong, Kim Bình Mai. Lý Bình Nhi cũng để gia vị chung với bạc, xem như của hồi môn gà vào nhà Tây Môn Khánh. Lão phu nhân không thích ăn món bọn họ nấu, thật ra cũng có ý chê bai Ninh gia là nhà giàu mới nổi, không xứng đáng. Ninh Tuyên không ăn thịt thỏ nữa, mấy ngày nay trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi thịt thỏ, hắn đã ăn đủ mọi cách chế biến rồi. Đoạn Viên Viên ăn rất ngon miệng, mấy ngày nay nàng đều ăn nhạt, đã quen với việc ăn mặn mà giờ phải ăn nhạt, ít dầu mỡ. Ít muối, ít ớt, mỗi ngày đều là một cực hình. Ninh Tuyên nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của nàng liền mỉm cười. Lão đại phu nói muốn nàng vui vẻ thì mới tốt cho sức khỏe. Nàng thích ăn thịt thỏ thì cứ để nàng ăn, dù sao nàng cũng ăn rất ít, không thể nào ăn đến mức bị bệnh được. Ninh Tuyên đợi nàng ăn xong mới hỏi, bùa bình an đâu, nàng có đeo không? Đoạn Viên Viên liền lấy một sợi dây đỏ trên cổ ra cho hắn xem, nói. Lúc nào muội cũng đeo. Chưa từng tháo ra, Ninh Tuyên vẫn cảm thấy không yên tâm, nhìn thế nào cũng thấy xấu, Đoạn Viên Viên cũng cảm thấy xấu. Nhưng đây là bùa hộ mệnh mà biểu ca đã tự mình lên Thanh Thành Sơn xin cho nàng rất trân trọng nó. Ninh Tuyên là người rất chú trọng đến sự tinh tế trong cuộc sống, liền nói. Cứ đeo tạm vậy đi, ta sẽ bảo Ngân Lâu Tạc cho nàng một quả cầu mọc nhỏ, đến lúc đó nàng cất bùa vào trong, đeo bên hông là được. Đoạn Viên Viên gật đầu. Nhìn thấy trong phòng thiếu La Y, liền hỏi Thanh La nàng ta đâu. Nghe nói La Y bị bệnh, xin nghỉ phép, nàng liền sai người chia thuốc an thần cho mọi người trong viện một lần nữa. Sa Y bưng thuốc đến, thở dài nói, uống thuốc xong thì mau chóng quay lại làm việc đi, mấy ngày rồi, cho dù có gãy xương cũng phải đứng dậy được rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi mà, sao cứ như cha mẹ chết đến nơi vậy. Thật ra La Y đang rất sợ hãi. Nàng ta sợ đến mức mỗi lần soi gương đều cảm thấy vết thương trên trán vẫn chưa lành hẳn. Ninh Tuyên đã tin rằng trong nhà có yêu ma quấy phá, muốn câu hồn đoạt phách Viên Viên, thuốc an thần của người phàm uống vào cũng vô ích. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, lấy ngày sinh tháng đẻ của Đoạn Viên Viên, sai Hoa Vượng Nhi đến vùng nông thôn tìm một cô gái có cùng ngày sinh tháng đẻ với nàng. Gia đình cô gái kia rất nghèo, ngay cả việc may một đôi giày vải cũng phải dành dụm nửa năm trời. Của hồi môn cũng không có. Cha mẹ nàng ta nói, đến lúc đó sẽ làm lễ kết nghĩa, vừa không cần sinh lễ, vừa không cần của hồi môn. Nhưng cô gái đã từng gặp đứa con trai nhà cậu, trông như quả bí đao vậy, không biết nói như vậy có được coi là tôn trọng cậu hay không. Nhưng cô gái này cũng không phải người kén chọn, chỉ là nghĩ đến việc nửa đời còn lại phải sống với một người chồng thậm chí còn không phải là người, nàng ta liền cảm thấy không cam tâm. Nàng ta nghĩ đến việc được sống trong phủ, ăn sung mặc sướng, y phục lụa là mặc không hết, còn không cần phải lấy chồng, sinh con, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hoa Vượng Nhi đưa cho nàng ta 10 lượng bạc, bảo nàng ta về nhà thương lượng với cha mẹ, sau khi ký vào giấy bán thân thì đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái len lén chôn 20 lượng ở đầu làng, sau đó dùng 5 lượng bạc mua một con gà vừa mới chết và một con vịt cũng vừa mới chết. Mổ thêm một con lợn gầy, số vải xanh Hoa Vượng Nhi cho cùng mấy lượng bạc còn lại đều để dành cho anh trai. Anh trai nàng ta ôm lấy tấm vải, mừng rỡ nói lần này có thể cưới được vợ rồi. Sáng sớm hôm sau, cô gái thu dọn một túi hành lý nhỏ, cùng Hoa Vượng Nhi đào bạc rồi rời đi. Cha mẹ nàng ta không biết chữ, nhìn giấy bán thân cũng không biết trên đó viết bao nhiêu bạc. Mãi đến khi người trong làng nhìn thấy cô gái sáng sớm đã ra ngoài đào gốc cây. từ trong đó lấy ra hai thỏi bạc lớn, hai người họ mới biết mình bị lừa. Cha mẹ nàng ta tức giận đến mức mặt mày tái mét, đuổi theo dấu xe ngựa nửa ngày trời cũng không kịp, chửi bới một trận rồi về nhà đốt hết đồ đạc cô gái để lại, coi như không có đứa con gái này. Người thế mạng không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày, cũng không thể để Đoạn Viên Viên biết được. Cô gái vừa đến, Ninh Tuyên liền sắp xếp nàng ta đến một căn nhà nhỏ dưới chân núi Thanh Thành. Chỉ cần nàng ta năm nào cũng cầu phúc, niệm kinh cho Đoạn Viên Viên, đương nhiên sẽ được sống trong nhung lụa, ăn uống no đủ. Mọi chuyện dần dần được sắp xếp xong xuôi, cũng đến lúc phải chữa trị cho lão phu nhân. Ninh Tuyên vừa cầm dao bước vào phòng thì có nha hoàn hớt hải chạy vào bẩm báo. Bẩm cô ra, thiếu phu nhân, không hay rồi, ngoài cửa có một lão hòa thượng mặt mũi dữ tợn xông vào ạ. Đoạn Viên Viên túm lấy nha hoàn, hỏi. Có chuyện gì vậy? Nha hoàn vội vàng nói Ninh nhị lão gia dẫn theo lão ả mập ú kia cùng một lão hòa thượng đến thăm lão phu nhân. Thà rằng lão hòa thượng mặt mũi dữ tợn kia xông vào còn hơn. Sắc mặt Đoạn Viên Viên cũng thay đổi, lúc nào không đến, lại đến đúng lúc này, biểu ca nàng đang phẫu thuật cho lão phu nhân. Dù sao Ninh nhị lão gia cũng là chú ruột của Ninh Tuyên, nếu ông ta mặt dày, đám người hầu chưa chắc đã dám ngăn cản. Đoạn Viên Viên chỉ kịp nói vọng vào trong một câu. Biểu ca, bên ngoài đã có muội rồi, huynh đừng lo lắng. Nói xong, nàng liền vội vàng chạy ra cửa. Ngoài cửa, Ninh nhị lão gia bị chặn lại, tức giận đến mức mặt mày tái mét. Nào ngờ rằng một thử thách cam go hơn đang chờ đợi ông ta. Chuyện Ninh Tuyên cầu thần bái Phật còn có thể giấu giếm chủ mẫu. Nhưng chuyện thay máu toàn bộ người hầu trong viện của lão phu nhân thì không thể nào giấu được. Cho dù đám người hầu không nói, thì mấy đôi mắt ở viện bên cạnh cũng luôn theo dõi. Ninh nhị lão gia ở nhà suy nghĩ hồi lâu, sợ người cháu trai này lại làm ra chuyện gì chỉ có lợi cho mình mà bất lợi cho nhà bên chú. Thấy đám người kia dự kín như bưng, ông ta đành phải dẫn theo lão hòa thượng mình mới mời đến đại phòng. Lão hòa thượng này vô cùng gian xảo, nói muốn đối phó với người trong nhà thì phải để người già, trẻ nhỏ, phụ nữ ra mặt mới có hiệu quả. Ninh nhị lão gia liền dẫn theo Phương tiểu phu nhân đang dưỡng thai ở nhà đến đây. Phương tiểu phu nhân trong lòng có chút không muốn, nhưng trước uy quyền của lão gia, nàng ta cũng đành phải khuất phục. Gã sai vặt trông cửa nhìn thấy cái bụng to tròn của Phương tiểu phu nhân, lo lắng đến mức mồ hôi túa ra như mưa, nhìn thấy Đoạn Viên Viên đi ra, hắn ta như nhìn thấy cứu tinh. Đoạn Viên Viên nhìn lão hòa thượng kia mày thanh mục tú, ánh mắt đa tình, trong lòng liền sinh nghi, đây mà là hòa thượng chân chính sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn theo tình nhân đến tụng kinh cho mẫu thân, chẳng phải là muốn tiễn lão phu nhân về Tây Thiên sớm sao? Đoạn Viên Viên hy vọng mình đã nghĩ sai, nghĩ người ta xấu xa như vậy chẳng phải là tạo nghiệp sao? Hơn nữa, nàng rất muốn khuyên nhủ nhị lão gia một câu, chỗ đó của ông ta ngày nào cũng sưng vù lên, trông như bị bệnh vậy, thật sự nên đến Tế Thế Đường tìm đại phu khám xem sao? Đoạn Viên Viên hắng giọng nói, sao hôm nay chú lại đến đây? Ninh Tuyên không có nhà. Con với mẫu thân đều là phận nữ nhi, không tiện tiếp khách, hay là đợi tối nay biểu ca về, chú lại đến uống rượu. Ninh nhị lão gia vốn là người cố chấp, thấy Đoạn Viên Viên không cho mình vào, ông ta càng muốn vào cho bằng được. Ông ta nói, có gì mà không tiện chứ, lúc con thành thân, ta cũng đã làm cha vợ con một khắc rồi, giờ gặp lại chẳng lẽ còn khách sáo như vậy sao? Con gái ngoan, cứ coi ta như cha ruột mà cho ta vào thăm mẫu thân con một chút. Đoạn Viên Viên không ngờ bên trong có một lão già sắp chết đang hành hạ biểu ca, bên ngoài lại có một lão già khác muốn đến hành hạ nàng và di nương, nàng tức giận đến mức ngực thắt lại. Hôm nay, nếu nàng không trị cho lão già thối tha này một trận thì sao có thể đối diện với Trần di nương và biểu ca được? Phương tiểu phu nhân thấy trượng phu kiên quyết như vậy, là tiểu thiếp được ông ta sủng ái, lúc này nàng ta cũng đành phải liều mạng, nàng ta không có vũ khí gì khác. Chỉ có thể ưỡn bụng xông về phía trước. Phương tiểu phu nhân trong lòng oán thầm không thôi. Nàng ta nguyền rủa Dương Chi huyện cả nhà chết không toàn thây. Chỉ mong Đoạn Viên Viên không thể gánh vác trách nhiệm này, nhất định sẽ không ngăn cản nàng ta. Con trai nàng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Đoạn Viên Viên nhìn thấy Ninh nhị lão gia đứng chắn trước cửa, biết chuyện không ổn, hắn còn đang ở ngoài kia. Nàng liền sai Thanh La đi dìu Trần Di Nương đến. Trần Di Nương dáng người yểu điệu, trông vô cùng yếu đuối, vừa đến nơi, Đoạn Viên Viên liền kéo bà lại, cùng nhau chắn trước cửa, đau khổ nói. Mẫu thân, sao người lại ra đây? Không phải hôm qua người vừa mới bị đau đầu, đứng cũng không vững sao? Trần Di Nương quanh năm ốm yếu, có đôi khi còn cố tình giả bệnh vì lão phu nhân. Bà đã sớm luyện thành kỹ năng diễn xuất thượng thừa, nghe ra ẩn ý trong lời nói của Viên Viên, sắc mặt bà liền thay đổi, môi và mặt nhanh chóng đỏ bừng lên. Cho dù Hoa Đà tái thế cũng phải thốt lên một câu, Trần phu nhân sắp tắt thở rồi. Móc lường chấm, Phương tiểu phu nhân ôm bụng, không dám động đậy nữa, nàng ta nghi ngờ mình còn chưa ngã xuống đất, Trần Di Nương đã tắt thở rồi. Ninh Nhị lão gia càng không dám manh động, đây là chị dâu của ông ta. Chị dâu như mẹ, không phải là câu nói suông, khi lão phu nhân không có mặt, cho dù Trần Di Nương có tát ông ta một cái, ông ta cũng phải nhìn. Bốn người cứ thế giằng co trước cửa, cách Trương.